Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, chương 221. Cứu tỉnh tỉnh Trung Nguyệt, cầm thú a, nhưng là Vân Trung Hạc bỗng nhiên ngừng lại, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Thế nào, vì sao dừng lại? Lãnh Bích nói, Vân Trung Hạc ánh mắt nhìn về phía Lãnh Bích. Bản năng muốn hỏi nàng vấn đề, một cái phi thường mấu chốt vấn đề, nguyệt lượng hỏa ở đâu? Cái gọi là nguyệt lượng hỏa chính là thuốc nổ, đây là Vân Trung Hạc chuyên môn đưa cho tỉnh Trung Nguyệt lễ vật, mà lại ở thế giới này cũng coi như được là uy lực kinh người. Cho nên mới đến Nhu Lan Thành đằng sau, tỉnh Trung Nguyệt nhất định sẽ chế tạo rất nhiều thuốc nổ, nhưng không hỏi ra miệng. Vân Trung Hạc mau ngậm miệng, không thể hỏi, bởi vì đây là tiếp xuống đòn sát thủ, tuyệt đối không thể để cho người nghe được. Như vậy thuốc nổ ở đâu? Cần Vân Trung Hạc chính mình phán đoán, căn cứ vào đối với tỉnh Trung Nguyệt hiểu rõ, thuốc nổ này hẳn là tại đại điện, mà lại hẳn là ở dưới Hoàng Kim Vương tòa, thậm chí còn xa xa không chỉ. Đây là một cái điên cuồng nữ nhân, thời thời khắc khắc tràn đầy hủy diệt xúc động tại. Vân Trung Hạc nói, Lượng Tử, ngươi dùng tốc độ nhanh nhất tính toán một chút, tỉnh Trung Nguyệt sẽ đem thuốc nổ chôn ở chỗ nào? Người bị bệnh tâm thần số 9 Lượng Tử nói, vương tọa phía dưới, 95%. Lãnh Bích đại nhân, ngươi đụng lỗ tai tới, ta và ngươi nói một kiện bí mật. Vân Trung Hạc nói, Lãnh Bích có chút kinh ngạc, đôi mắt đẹp lập tức lộ ra địch ý. Vân Trung Hạc liền đụng lên đi thấp giọng nói, nhanh đi chuẩn bị nhóm lửa vương tọa phía dưới nguyệt lượng hỏa. Nghe được ta hô lên cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp, người lập tức nhóm lửa. Lãnh Bích không khỏi kinh ngạc, lập tức hoàn toàn phản ứng không kịp. Nhanh đi, nhanh đi. Sau đó, Vân Trung Hạc nói, tiên sinh, nhanh đi bảo hộ hai cái bảo bảo. Lời này vừa ra, Viên Thiên Tà hơi do dự một lát, sau đó hóa thành một cái bóng đồng dạng hướng phía vương phủ một phương hướng khác phóng đi. Lúc này, Lãnh Bích giờ mới hiểu được, xảy ra chuyện, Vân Trung Hạc vừa mới đi vào vương phủ, liền có bất an mãnh liệt cảm giác, mà lại Viên Thiên Tà cũng ở bên tai cảnh báo. Trong vương phủ có địch nhân, mà lại là cố nhân của ta, cho nên ta ngửi được khí tức quen thuộc, sau đó lập tức để số 9 Lượng Tử suy tính, sau đó cho ra một cái đáng sợ kết quả. Đại Tây Đế Quốc Thái tử Lý Chủ có 70% khả năng đã tiềm nhập trong nữ vương phủ này. Vân Trung Hạc trải qua đại điện vương tọa, vây quanh hậu điện, mở ra cơ quan, cửa ngầm mở ra, xuất hiện thông đạo dưới lòng đất. Vân Trung Hạc đi xuống, thâm nhập dưới đất mấy chục mét, đi tới mật đạo cuối cùng. Nơi này là một cánh cửa đá. Vân Trung Hạc tiến lên, đẩy ra cửa đá. Ba ba ba ba, bên trong truyền đến một trận vỗ tay thanh âm. Ngay sau đó ánh nến bị nhen lửa. Trong mật thất này vẫn như cũ là một bộ lưu ly quan tài, mà lại vẻn vẹn đóng. Bên trong đổ đầy hàn băng, diễm tuyệt nhân gian tỉnh Trung Nguyệt vẫn như cũ lẳng lặng nằm ở nơi đó. Nhưng là trong mật thất còn nhiều thêm một người. Hắn ngồi trên ghế, đứng phía sau một kẻ người áo đen. Quả nhiên xuất hiện cục diện đáng sợ này. Đây là một tuấn mỹ vô địch thanh niên nam tử, vạn người không được một mỹ nam tử. Hơn nữa còn là đông tây hỗn huyết, tràn đầy dị vực phong tình mỹ nam tử. Trong ngực hắn còn ôm hai cái bảo bảo, lúc này ngay tại đùa với bảo bảo. Đây là song bào thai bảo bảo, phấn trang ngọc trác, xinh đẹp đến cực hạn. Vân Trung Hạc rốt cục gặp được hai bảo bảo này. Đây chính là hắn nhi tử cùng nữ nhi, hiện tại mới 7 tháng, không nghĩ tới lại là tại hoàn cảnh này nhìn thấy hai cái bảo bảo. Tâm can bảo bối a, ba ba tới. Mà lúc này hai cái bảo bảo mặt mũi tràn đầy ủy khuất, tràn đầy e ngại, đen lúng liếng mắt to nhìn chằm chằm Vân Trung Hạc, dẹp lấy miệng nhỏ phảng phất tùy thời muốn khóc lên dáng vẻ. Hai cái bảo bảo rất sợ sệt, cứ việc còn nhỏ, không hiểu chuyện, nhưng là hai bảo bảo cũng biết lúc này ôm các nàng chính là người xấu. Nhìn thấy Vân Trung Hạc thời điểm, hai cái bảo bảo càng ủy khuất sợ hãi, nước mắt trực tiếp liền rơi xuống. Đại Chu đế quốc ngao ngọc thật sao? Hạnh ngộ hạnh ngộ, đối phương nói, người cũng đã biết ta là ai sao? Vân Trung Hạc nói, Đại Tây đế quốc thái tử. Đúng, đối phương nói, ta là Đại Tây đế quốc thái tử. Đương nhiên tại các ngươi thế giới phương Đông, chúng ta vẫn như cũ là Tây Lương Vương quốc. Đại Viêm Hoàng triều thời kỳ chúng ta là Tây Lương chư hầu, bị Đại Viêm Thiên Tử ban thưởng họ Lý. Hiện tại ngươi là muốn biết ta tại thế giới phương Đông danh tự hay là thế giới phương Tây danh tự đâu? Vân Trung Hạc nói, thế giới phương Tây danh tự. Đại Tây đế quốc thái tử nói, ta gọi Asis, cái tên này nghe vào giống như là trong Warcraft Atha, nhưng kỳ thật không phải. Đã từng có một cái Ba Tư Hoàng đế liền gọi là Asis. Đương nhiên, ta phương Đông tên gọi Lý Trụ, có lẽ người nghe càng thêm dễ nghe một chút. Đại Tây đế quốc thái tử nói, chúng ta là lần thứ nhất gặp mặt, nhưng ta đã nghe qua tên của ngươi. Đối với ngươi tài hoa phi thường ngưỡng mộ. Vân Trung Hạc lúc này trong lòng bốc lên rất nhiều nghi vấn, Vô Xương công chúa vì cứu nàng tỷ tỷ, liền đi đại quân doanh địa tìm ta. Đại Tây đế quốc thái tử nói, ngươi cảm thấy nàng muốn đi làm cái gì? Vân Trung Hạc nói, gả cho ngươi, đổi lấy địa ngục yêu cơ giải dược. Đại Tây đế quốc thái tử Lý Trụ nói, không, không, không, cái này chứng minh ngươi không hiểu rõ nàng. Nàng muốn đi ám sát ta, đồng thời muốn cưỡng đoạt giải dược. Bởi vì nàng đối với mình võ công phi thường tự tin. Đương nhiên, nàng cũng hẳn là tự tin. Bất quá phi thường đáng tiếc. Nàng giết chết chỉ là ta một cái thế thân. Mà lại ta đã thiết hạ thiên la địa võng đang chờ nàng. Không ngoài dự liệu mà nói, nàng cũng đã lọt lưới. Võ công coi như lại cao hơn, cũng đánh không lại mấy trăm tên cường giả đi. Hai cái tiểu bảo bảo đã muốn khóc lên. Đại Tây đế quốc thái tử Lý Trụ nhẹ nhàng lay động, dỗ dành an ủi nói, a, không khóc, không khóc. Tiếp theo hắn hướng Vân Trung Hạc trông lại nói, ta rõ ràng dáng dấp phi thường anh tuấn, vì sao hai bảo bảo này chính là sợ sệt ta đây? Đôi này song bào thai bảo bảo hướng phía Vân Trung Hạc giang hai cánh tay ra. Trong đó tỷ tỷ thậm chí nói bi bô tập nói, ôm một cái, hơi sợ, hơi sợ. Vân Trung Hạc tâm thật hòa tan, hốc mắt trực tiếp liền nóng lên. Tiểu bảo bối, đừng sợ, đừng sợ, bà bà nhất định liền đem các ngươi bình yên vô sự cứu ra. Ngao Ngọc công tử thật đúng là hiền hòa, tiểu bảo bảo nhìn thấy ngươi cũng thân cận. Đại Tây đế quốc thái tử nói, Vô Xương công chúa võ công xác thực quá cao. Có nàng ở đây, người bình thường thật đúng là rất khó xâm nhập cái này nữ vương phủ. Hiện tại nàng xâm nhập ta đại quân doanh địa, mà ta tiềm nhập nữ vương phủ. Thật sự là rất có ý tứ đây này. Lúc này thích ứng trong này tia sáng. Vân Trung Hạc càng phát ra cảm thấy cái này Đại Tây đế quốc thái tử thật sự là tuyệt đỉnh mỹ nam tử. Thậm chí cùng Vân Trung Hạc nguyên bản khuôn mặt không sai biệt lắm yêu. Hai con mắt bản năng lộ ra tà quang, một khuôn mặt so nữ nhân xinh đẹp hơn. Ngao Ngọc công tử a, ta vẫn luôn rất không cam lòng. Chúng ta rõ ràng là Đại Tây đế quốc, vì sao xưng chúng ta Tây Lương Vương quốc đâu? Đại Tây đế quốc thái tử Lý Trụ nói, vài thập niên trước, chúng ta rõ ràng đánh cho Đại Chu đế quốc xưng thần thượng cung. Kết quả các ngươi hay là thấp hóa chúng ta. Vân Trung Hạc nói, loại tình hình này phải kết thúc. Đại Chu đế quốc hoàng đế bệ hạ đã từng nói, đừng lại lừa mình dối người. Đại Tây Đế Quốc chính là Đại Tây Đế Quốc, đừng lại xưng cái gì Tây Lương Vương Quốc. Đại Tây Đế Quốc Thái tử nói, lúc này có phải hay không hẳn là dùng một cái từ. Lễ băng nhạc vôi, cái từ này chợt nghe đi lên rất không chính xác, nhưng trên thực tế rất tinh chuẩn. Phương Đông Tam Đại Đế Quốc cứ việc minh tranh ám đấu, nhưng là tại trên có một số việc lập trường lại phi thường thống nhất. Tỷ như triệt để ngăn chặn Bạch Vân Thành đổ bộ Phương Đông, lại tỷ như kiên quyết thấp hóa Tây Lương Vương Quốc. Nhưng là hiện tại loại lập trường này đã hỏng mất. Đại Chu Đế Quốc cùng Bạch Vân Thành ám thông xã giao, mà lại cũng không cường điệu Đại Hàm Đế Quốc cùng Bạch Vân Thành dị tộc tà ma nhãn hiệu, mà lại cũng chuẩn bị thừa nhận Đại Tây Đế Quốc, Đại Hạ, Đại Doanh, Đại Chu Tam Đại Đế Quốc này. Một ít quy củ đã bắt đầu sụp đổ. Ngao Ngọc công tử, mấy ngày trước đó ta chim ưng truyền đến mật tín, nói ngươi một mình xâm nhập Mê Điệt Cốc Sơn Động, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đại Tây Đế Quốc Thái tử Lý Trụ nói, nhưng là ngày thứ hai, lại truyền tới một phần mật tín, nói ngươi từ Mê Điệt Cốc Sơn Động đi ra. Cái này để cho ta phi thường kinh ngạc, Vân Trung Hạc cũng phi thường kinh ngạc a. Lúc ấy Mê Điệt Cốc bên ngoài không nhìn thấy có người giám thị, cho dù có cũng chạy không thoát viên thiên tà pháp nhãn a. Hắn là bực nào chi nghiêu bức a, chẳng lẽ là trong Mê Điệt Cốc có Đại Tây Đế Quốc nội ứng? Cái này cũng khả năng không lớn a. Vân Trung Hạc tổng cộng tiếp xúc người Mê Điệt Cốc không cao hơn 4 người mà thôi. Không nên suy nghĩ nhiều, ngươi vào sơn động trước đó, dưới chân dẫm lên không phải có rất nhiều thi thể sao? Bên trong chưa hẳn mỗi người đều triệt để chết rồi. Đại Tây Đế Quốc Lý Trụ nói, thì ra là thế, Đại Tây Đế Quốc mật thám vậy mà nằm tại trong một đống thi thể. Mà lại đây là trong sơn cốc, viên thiên tà lên sổ đen không thể vào bên trong, cho nên mới không có phát hiện. Ngao Ngọc công tử, Mê Điệt Cốc không giết ngươi, ta vẫn là có thể lý giải, bởi vì trước ngươi được bệnh nặng, Mê Điệt Cốc phán đoán ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Tại bọn hắn trong ghi chép ngươi cũng đã chết, kết quả ngươi vẫn sống lấy tiến vào, bọn hắn nhìn lầm, cho nên phá lệ một lần. Không giết ngươi, Lý Trụ nói, nhưng là nói như vậy, bọn hắn hẳn là lập tức đưa ngươi đuổi ra, mà không phải mấy canh giờ đằng sau lại cho đi ra. Ta muốn xin hỏi, ngươi thành công cầm tới địa ngục yêu cơ giải dược sao? Vân Trung Hạc gương mặt run lên nói, lấy được, Đại Tây Đế Quốc Thái tử nói, như vậy xin ngươi giao ra, được không? Vân Trung Hạc do dự một lát, sau đó đem địa ngục yêu cơ giải dược bình sứ móc ra, đưa tới, Đại Tây Đế Quốc Thái tử Lý Trụ muốn nhận lấy. Nhưng là hai tay của hắn đều ôm tiểu bảo bảo. Thế là, Lý Trụ sau lưng người áo đen kia tiến lên, cầm đi Vân Trung Hạc trong tay địa ngục yêu cơ giải dược. Ngao Ngọc, ta Đại Tây Đế Quốc bán đứt địa ngục yêu cơ 3 năm quyền sử dụng. Hơn nữa còn phong tỏa giải dược. Nói cách khác ngươi muốn cầm tới giải dược, cần bỏ ra 70 điểm cống hiến. Đại Tây Đế Quốc Thái tử Lý Trụ nói, liên quan tới Mê Điệt Cốc điểm cống hiến ngươi có lẽ không biết, đối với cần người mà nói hoàn toàn là giá trị liên thành, có thể kiếm được 10 cái điểm cống hiến đều không dậy nổi, mà ngươi là dựa vào cái gì kiếm được 70 điểm cống hiến này đây này? Vân Trung Hạc do dự thật lâu, lúc này hẳn là nói láo sao? Hẳn là vung dạng gì láo? Ta làm thí nghiệm thuốc, người không có chết mà lại có hiệu quả rõ ràng. Vân Trung Hạc nói, thí nghiệm thuốc. Lý Trụ nói, tinh thần dược tề, ngươi thử qua, vậy mà không có chết. Tinh thần dược tề, đây là vật gì? Chính là Mê Điệt Cốc dùng vô số đại giới, dùng vài chục năm nghiên cứu tân dược tề sao? Lý Trụ nói, ngươi cũng đã biết, vài đại đế quốc đưa bao nhiêu tử tù đến Mê Điệt Cốc thử thuốc này sao? Dòng dã mấy ngàn người, toàn bộ bạo chết, đều không ngoại lệ, ngươi vậy mà không có chết. Vân Trung Hạc nói, ta không biết những này, ta ăn vào đằng sau, chỉ cảm thấy toàn thân phảng phất muốn nổ tung đồng dạng. Ngay sau đó cả người phảng phất muốn triệt để tung bay lên thiên không. Sau đó liền đã bất tỉnh, mấy canh giờ đằng sau mới tỉnh lại. Đại Tây Đế Quốc Thái tử Lý Trụ nheo mắt lại nhìn qua Vân Trung Hạc, cũng không nói lời nào, cũng không có biểu thị tin tưởng hoặc là không tin. Ca Nông, dùng giải dược của chúng ta đi cứu tỉnh Trung Nguyệt Nữ Vương đi. Lý Trụ nói, vâng, người áo đen kia nói, tiến lên xốc lên quan tài thủy tinh cái nắp. Đại Tây Đế Quốc Thái tử Lý Trụ lại nói, được rồi, Ngao Ngọc công tử, người tốt xấu cũng ngàn dặm xa xôi lấy được giải dược. Hay là ngươi tới đút nàng giải dược đi. Bất quá ngươi phải cẩn thận, tuyệt đối không nên chạm đến tỉnh Trung Nguyệt Nữ Vương nửa cái ngón tay. Nếu không ta sẽ chém đứt ngươi hai tay. Nàng là của ta Thái tử Phi một trong. Sau đó, người áo đen Ca Nông kia lại đem địa ngục yêu cơ giải dược đưa cho Vân Trung Hạc. Bất quá không phải Vân Trung Hạc cho lúc trước bình kia. Vân Trung Hạc mở ra bình sứ cái nắp, lập tức một cỗ cay độc hương vị tràn ngập trong phòng. Không nghĩ tới giải dược này lại là cái mùi này, mà lại là hỏa diễm đồng dạng nhan sắc, nhắm ngay tỉnh Trung Nguyệt diễm lệ như lửa bờ môi. Vân Trung Hạc ngã xuống giải dược, dược dịch như hỏa diễm này một chút xíu chảy vào tỉnh Trung Nguyệt trong miệng. Đổ xong sau, Vân Trung Hạc lập tức lui lại mấy bước, lẳng lặng chờ đợi, giải dược này có phải hay không hữu hiệu, có thể hay không cứu sống tỉnh Trung Nguyệt. Cũng không có cái gì lo lắng, lẳng lặng 2 phút đồng hồ về sau, tỉnh Trung Nguyệt đầu tiên là khôi phục nhịp tim cùng hô hấp. Sau đó mở choàng mắt, một tiếng vang thật lớn, toàn bộ quan tài thủy tinh trực tiếp vỡ toang. Diễm tuyệt nhân gian tỉnh Trung Nguyệt như là hồ điệp đồng dạng bay ra. Nàng lần đầu tiên nhìn thấy Vân Trung Hạc, đôi mắt đẹp bỗng nhiên lắc một cái, trong nháy mắt tâm loạn như ma. Nhưng là nhìn lần thứ hai, nàng nhìn thấy hai cái bảo bảo bị Đại Tây Đế Quốc Thái tử Lý Trụ ôm vào trong ngực. Trong nháy mắt, tất cả sát khí toàn bộ thu liễm, nguyên bản nàng là trực tiếp muốn hướng Lý Trụ đánh giết mà đi. Bên cạnh một cái bàn, trực tiếp bị chân khí của nàng đập nện đến triệt để vỡ nát. Tỉnh Trung Nguyệt Nữ Vương, ngươi đã tỉnh, Đại Tây Đế Quốc Thái tử Lý Trụ nói. Xin ngươi nhớ kỹ, Ngao Ngọc công tử hao hết thiên tân vạn khổ, bôn ba gần vạn dặm cứu được ngươi. Tỉnh Trung Nguyệt sau khi rơi xuống đất, thân thể mềm mại một trận lay động, địa ngục yêu cơ dược lực quá độc ác, mặc dù ngươi phục dụng giải dược sống lại, nhưng tối thiểu còn muốn chừng 10 ngày mới có thể hoàn toàn khôi phục võ công, không nên quá sốt ruột. Lý Trụ nói, tỉnh Trung Nguyệt cảm thấy toàn thân vẫn như cũ tê liệt, mà lại đầu đau muốn nứt, nhịn không được đưa tay đi theo chính mình huyệt thái dương. Không chỉ có như vậy, ánh mắt của nàng đều nhìn không rõ ràng lắm. Nhìn người đều là mông lung trùng điệp. Ngươi chính là Lý Trụ. Tỉnh Trung Nguyệt nói. Đúng, ta chính là Lý Trụ. Đại Tây Đế Quốc Thái tử nói. Hy vọng ta phu quân này không để cho ngươi thất vọng. Lúc ấy tại Đại Tuyết Sơn lúc ta đối với Vô Xương công chúa nhìn thoáng qua, liền nhớ mãi không quên. Thề coi như đi đến chân trời góc biển cũng phải tìm đến nàng. Cưới nàng làm vợ. Không nghĩ tới không có tìm được nàng, ngược lại là tìm được trước tỉnh Trung Nguyệt Nữ Vương. Đây thật là chúng ta kiếp trước nhất định duyên phận. Hiện tại ta không chỉ có tìm được ngươi, còn tìm đến muội muội của ngươi Vô Xương công chúa. Thượng thiên đối với ta thật sự quá tốt rồi, để cho ta đạt được các ngươi tỉ muội đôi này tuyệt thế yêu cơ. Đúng rồi, tỉnh Trung Nguyệt Nữ Vương, ngươi cũng đã biết ngươi trúng độc vì sao muốn địa ngục yêu cơ sao? Bởi vì chúng ta bán đứt 3 năm quyền sử dụng, thuận tiện còn bán đứt mệnh danh quyền, cho nên cái độc dược này chính là chuyên môn vì ngươi chuẩn bị. Vì ngươi mệnh danh, Lý Trụ tiếp tục nói, muội muội của ngươi Vô Xương công chúa hiện tại cũng đã rơi vào ta Thiên La địa võng. Ta rất nhanh liền có thể cưới các ngươi tỉ muội nhập môn. Về sau hai người các ngươi nữ cộng đồng hầu hạ ta phu quân này. Chúng ta một nhà ba người hảo hảo sinh hoạt. Tỉnh Trung Nguyệt lạnh nhạt nói, ta chỉ có một cái trượng phu, hắn đã chết, ta không chuẩn bị có cái thứ hai trượng phu. Mặt khác, lập tức thả đi con của ta, là con của chúng ta. Đại Tây Đế Quốc Thái tử Lý Trụ nói, đôi này song bào thai bảo bảo thật là đáng yêu. Ta cưới ngươi, còn kèm theo đưa hai cái bảo bảo, ta trực tiếp liền trở thành phụ thân. Đây là đang quá hạnh phúc. Ngươi yên tâm, ta sẽ đối với hai bảo bảo này coi như con đẻ. Nữ hài sẽ trở thành thiên hạ nhất chú mục công chúa. Nam hài sẽ trở thành quốc vương. Sau đó, Lý Trụ đối với hai cái bảo bảo nói. Bảo bối, hô ba ba, mụ mụ, hơi sợ. Bảo bảo dẹp lấy miệng nhỏ, hướng phía Tỉnh Trung Nguyệt giang hai cánh tay, rốt cục khóc lên. Tỉnh Trung Nguyệt lạnh giọng nói, thả ta hài tử, chắc lần này giận, nàng lại một lần nữa đầu đau muốn nứt, liền phảng phất muốn nổ tung đồng dạng. Đừng phát giận, đừng phát giận, dược hiệu còn không có hoàn toàn rút đi. Đại Tây Đế Quốc Thái tử Lý Trụ nói, Tỉnh Trung Nguyệt nữ vương, ta lại một lần nữa chính thức hướng ngươi cầu hôn. Ta nói qua, trượng phu ta đã chết, ta sẽ không lại gả. Tỉnh Trung Nguyệt lạnh nhạt nói. Lý Trụ nói, mỹ nhân a, con người của ta nhất quán đến đều là phi thường hòa ái. Không phải vạn bất đắc dĩ là không nguyện ý làm ra chuyện thương thiên hại lý. Nhưng ngươi nếu là không đáp ứng gả cho ta, vậy ngươi chính là buộc ta thương thiên hại lý a. Sau đó, ánh mắt của hắn nhìn về phía trong ngực hai cái bảo bảo. Hai tiểu nhân nhi này phi thường yếu ớt, ta chỉ cần nội lực nhẹ nhàng phun một cái, hậu quả khó mà lường được đi. Lý Trụ nói, Tỉnh Trung Nguyệt, ngươi nếu không đáp ứng gả cho ta nói, vậy ta sẽ rất khó không mất khống chế. Ta nội lực này nhẹ nhàng phun một cái, hai tiểu bảo bảo này cỡ nào đáng yêu a. Người mụ mụ này nỡ lòng nào a? Chỉ sợ sẽ vô cùng hối hận chung thân đi. Lời này vừa ra, Tỉnh Trung Nguyệt muốn nổ, Vân Trung Hạc cũng muốn nổ. Cầm thú, diệt tuyệt nhân tính cầm thú. Vậy mà dùng hai đứa bé đến bức bách Tỉnh Trung Nguyệt gả cho hắn. Vân Trung Hạc run rẩy nói, Lý Trụ Thái tử, không bằng đi ra bên ngoài nói như thế nào? Nơi này không khí càng ngày càng mỏng manh, hai đứa bé không chịu nổi. Đại Tây Đế Quốc Thái tử Lý Trụ nheo mắt lại nhìn Vân Trung Hạc một chút. Sau đó cười một tiếng, được rồi, đi, Lý Trụ nói, hai cái tiểu bảo bảo là có chút không thở được. Nhanh lên đi, sau đó, Lý Trụ ôm hai cái bảo bảo dẫn đầu đi tới. Người áo đen ca nông kia liền theo sau lưng. Hai người nếu không có người bên ngoài trên mặt đất đi. Vân Trung Hạc đi nhanh lên tại Lý Trụ phía trước. Nhưng là hắn trải qua Tỉnh Trung Nguyệt bên người thời điểm, đã mất đi một đạo ánh mắt. Hắn cùng Tỉnh Trung Nguyệt là vợ chồng, cho nên nhiều khi một ánh mắt liền có thể nói rất nói nhiều. Hai đứa bé, ta tới cứu, ngươi phối hợp. Đây là Vân Trung Hạc ánh mắt bộc lộ ý tứ. Tỉnh Trung Nguyệt nhìn như không có bất kỳ phản ứng nào, rơi vào phía sau cùng. Chỉ gặp nàng bỗng nhiên một trường hướng phía người da đen ca nông phía sau đập đi qua. Nổ vang, cái kia ca nông như là con diều đồng dạng phiêu lên. Để Tỉnh Trung Nguyệt một trường này thất bại, người này võ công vậy mà cao như thế. Tỉnh Trung Nguyệt mặc dù trên thân độc dược hiệu quả không có hoàn toàn rút đi, võ công còn lại không đến một nửa, nhưng cũng phi thường kinh người a. Bình thường đỉnh tiêm cao thủ bị Tỉnh Trung Nguyệt một chưởng này vỗ xuống, coi như không chết cũng muốn phế đi. mà cái này Canon lại dễ như trở bàn tay bay đi. Người này là ai a? Võ công nghịch thiên đến nước này. Mấy người về tới mặt đất, đi tới nữ vương phủ trên đại điện. Đại Tây Đế quốc Thái tử Lý Trụ nhìn thấy Hoàng Kim Vương tọa này. Bản năng ngồi lên, hai tay vẫn như cũ ôm hai cái bảo bảo. Mà lúc này trong toàn bộ đại điện, đã loạn thành một bầy. Trên mặt đất nằm mấy chục bộ thi thể. Có tỉnh Trung Nguyệt dưới trướng nữ hộ vệ. Cũng có thi thể của địch nhân. Viên Thiên Tà còn có bốn cái Hoàng Thiên Giáo cao thủ. Bị mấy chục người bao vây. Những người này là ai a? Ngay cả Viên Thiên Tà đều bắt không được đến. Viên Thiên Tà võ công cao bậc nào a? Coi như lấy một địch mười cũng hẳn là dễ như trở bàn tay cầm xuống a. Cano sư muội, bỗng nhiên Viên Thiên Tà hô lên Lý Trụ sau lưng hắc y nhân thân phận. Cười lạnh nói, đường đường Thiên Long các đại sư, vậy mà đi vì một cái man di hiệu mệnh sao? Hôm nay thật đúng là xảo a. Hai vị sư huynh, một sư muội đều bị ta gặp được. Lời này lượng tin tức quá lớn. Lý Trụ sau lưng người áo đen này là Viên Thiên Tà sư muội, mà lại lúc này cùng Viên Thiên Tà đối chiến lại là hắn hai cái sư huynh. Thiên Long Các, đây cũng là cái gì? Viên Thiên Tà sáng lập Hoàng Thiên Giáo, tại sao lại là Thiên Long Các đệ tử? Người áo đen Canon nói, Viên sư huynh, ngươi lại so với chúng ta quá tốt rồi bao nhiêu? Thiên Long Các đã từng đệ tử thiên tài nhất, không phải cũng trở thành người khác ưng khuyển sao? Chư vị Thiên Long Các cao thủ, các ngươi muốn ôn chuyện có thể hay không tìm cơ hội khác? Đại Tây Đế quốc Thái tử Lý Trụ nói, ta ngay tại hướng tỉnh Trung Nguyệt nữ vương cầu hôn đâu. Tỉnh Trung Nguyệt, hiện tại cục diện ngươi cũng thấy đấy. Ta được đến Thiên Long Các đông đảo cao thủ hiệu chung. Cái này Thiên Long Các ngươi có lẽ không hiểu rõ, nhưng ngươi biết Bạch Vân Thành lợi hại đến mức nào đúng không? Nhưng vài thập niên trước Thiên Long Các mới là thiên hạ võ đạo thánh địa, mà lại phi thường đúng dịp. Tại trong truyền thuyết Thiên Long Các đời thứ nhất chủ nhân cũng từng đi qua thánh miếu. Nhắc tới cũng thật sự là đáng thương a. Vài thập niên trước Thiên Long Các chủ lại muốn đi chuẩn tìm tiên tổ bước chân. Muốn đi tìm thánh miếu. Thế là dẫn đầu Thiên Long Các cao thủ ra xa nhà. Đi khắp chân trời góc biển đi tìm thánh miếu. Kết quả một đi không trở lại. Xa ngút ngàn dặm vô âm tín. Thiên Long Các những cao thủ nhao nhao rời đi sơn môn. Một phần trong đó người liền hiệu chúng ta Đại Tây Đế quốc. Lại còn có một đoạn lịch sử như vậy. Khó trách Viên Thiên Tà dùng thời gian 20 năm đi tìm thánh miếu. Có lẽ hắn chẳng những là muốn tìm tới thánh miếu, còn muốn tìm tới Thiên Long Các chủ. Viên Thiên Tà cười lạnh nói, hai vị sư huynh, hai mươi mấy năm trước các ngươi võ công rõ ràng vượt qua ta. Bây giờ hai người liên thủ đều không phải là đối thủ của ta. Thật là khiến người ta thất vọng a. Lý Trụ nói, tỉnh Trung Nguyệt nữ vương, ngươi nên làm ra lựa chọn, có phải hay không muốn gả cho ta? Nếu như ngươi không đáp ứng, vậy ngươi có thể cùng ngươi hai cái bảo bảo cáo biệt. Thật là quá đáng tiếc. Ta muốn bắt đầu đếm ngược. 5, 4, 3, 2. Cái này Đại Tây Đế quốc Thái tử Lý Trụ vẻ mặt tươi cười, nhưng là ánh mắt tàn nhẫn. Hai tay bắt đầu ngưng tụ nội lực, nhẹ nhàng đặt ở hai đứa bé trên đỉnh đầu. Chỉ cần tỉnh Trung Nguyệt không đáp ứng gả cho hắn, hắn liền phun ra nội lực. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế trời sinh người tà ác, hoàn toàn dày xéo nhân tính ranh giới cuối cùng. Vân Trung Hạc cao giọng nói, chậm, Lý Trụ Thái tử chậm đã, chúng ta làm một cái giao dịch, ngươi thả đi hai đứa bé. Vân Trung Hạc nói, ta dùng 100 mê điệt cốc công huân tệ cùng ngươi trao đổi. Lý Trụ có chút kinh ngạc, 100 công huân tệ, ngươi ngao ngọc đến tột cùng bỏ ra cái gì a? Mê điệt cốc chẳng những cho ngươi địa ngục yêu cơ giải dược, hơn nữa còn cho ngươi 100 công huân tệ. Lý chủ đương nhiên biết, Mê Điệt Cốc công huân tệ là bực nào giá trị liên thành. Vân Trung Hạc trực tiếp từ trong ngực móc ra 10 cái Mê Điệt thủy tinh tệ. Lý trụ liếc mắt liền nhìn ra tới này là thật. Vân Trung Hạc trực tiếp tiến lên, đem 100 Mê Điệt tệ đưa lên, thả ở trong tay Lý trụ. 100 Mê Điệt công huân tệ, ta cho ngươi, nhưng là cần 2 đoạn xứng đôi mật ngữ. Ngươi còn có thể dùng 100 công huân tệ này. Vân Trung Hạc nói, thả đi hài tử, ta sẽ nói cho ngươi biết mật ngữ. Mê Điệt Cốc này công huân tệ đến cỡ nào giá trị liên thành, ngươi phi thường rõ ràng. Mà lúc này, sát vách gian nào đó trong mật thất, Lãnh Bích Chính ngừng thở, vảnh tai, chờ đợi Vân Trung Hạc hô to một câu kia. Cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp. Trong tay nàng cầm ngọn nến, phía trước chính là thật dài mấy cây kíp nổ. Số 9 lượng tử không có tính sai. Tại đại điện này hoàng kim bảo tọa phía dưới, chôn hơn vạn cân thuốc nổ. Chỉ cần nhóm lửa kíp nổ, 2 phút đồng hồ đằng sau, hoàng kim vương tọa dưới hơn vạn cân thuốc nổ liền sẽ bỗng nhiên bạo tạc. Chỉ cần Vân Trung Hạc hô lên tín hiệu, Lãnh Bích lập tức nhóm lửa kíp nổ dẫn bạo thuốc nổ. Đại Tây Đế Quốc Thái tử Lý Trụ ngồi trên hoàng kim vương tọa, ánh mắt rơi vào trên 100 công huân tệ này, xác thực giá trị liên thành a. Hơi do dự 2 giây, Lý Trụ nói, Ngao Ngọc công tử thật sự là trạch tâm nhân hậu a. Ta thành toàn ngươi thiện lương, ta đem cái này nữ bảo bảo cho ngươi. Sau đó, Lý Trụ đem trong song bào thai tỉ tỉ đưa cho Vân Trung Hạc. Vân Trung Hạc tranh thủ thời gian ôm lấy, tâm can bảo bối đồng dạng ôm vào trong ngực. Nữ bảo bảo này dáng dấp thật đáng yêu, thật xinh đẹp a. Dáng dấp cùng Vân Trung Hạc thật rất giống, mà lại vừa rồi nàng một mực tại khóc, bị Vân Trung Hạc ôm vào trong ngực đằng sau, lập tức liền không khóc, mập mạp cánh tay ôm Vân Trung Hạc cổ, không ngừng nghẹn ngào, ủy khuất vô cùng. Vân Trung Hạc ôm nữ bảo bảo đi vào Viên Thiên Tà trước mặt, nói, ôm bảo bảo, đi nhanh lên, rời đi ma quỷ này càng xa càng tốt. Viên Thiên Tà kinh ngạc, sau đó ôm nữ bảo bảo, trực tiếp thối lui ra khỏi ngoài điện. Đại Tây Đế Quốc Thái tử Lý Trụ nói, tỉnh Trung Nguyệt, trong tay của ta chỉ còn lại có ngươi một cái bảo bảo. Nhưng ta tin tưởng hắn vẫn là có thể uy hiếp ngươi a. Dù sao cũng là ngươi thân sinh cốt nhục a. Đối với ngươi mà nói, một cái bảo bảo cùng 2 cái bảo bảo làm con tin, hẳn không có cái gì khác biệt đi. Tỉnh Trung Nguyệt, phải chăng gả cho ta à? Ta lại phải đếm ngược a. Đếm ngược kết thúc, nội lực của ta phun ra. 5, 4, 3, 2, Lý Trụ lại đưa tay trưởng đặt ở Nam Bảo đỉnh đầu. Tỷ tỷ bị ôm đi đằng sau, cái này tiểu bảo bảo càng sợ hơn, khóc đến lợi hại hơn. Vân Trung Hạc cao giọng nói, chậm. Lý Trụ Thái tử, chúng ta làm tiếp một cái giao dịch. Bảo bảo ở trong tay Lý Trụ, Vân Trung Hạc đương nhiên sợ ném chuột vỡ bình, chỉ cần đem 2 cái bảo bảo đều từ trong tay Lý Trụ cứu ra, hắn lập tức hạ lệnh, hô to cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp, triệt để dẫn bạo thuốc nổ, đem Lý Trụ tên cầm thú này nổ bay thượng thiên. Đại Tây Đế Quốc Thái tử Lý Trụ nói, hẳn là ngươi còn có Mê Điệt công huân tệ giao dịch với ta. Vân Trung Hạc đương nhiên còn có 100 cái, nhưng là hiện tại dùng công huân tệ giao dịch đã vô dụng. Vừa rồi Lý Trụ sở dĩ đáp ứng giao dịch, hoàn toàn là bởi vì một cái bảo bảo cùng 2 cái bảo bảo làm con tin. Đối với tỉnh Trung Nguyệt uy hiếp đều là giống nhau. Không, ta dùng một cái khác đồ vật giao dịch. Vân Trung Hạc nói, trước đây không lâu, các người Đại Tây Đế Quốc vừa mới bộc phát qua một lần bệnh đậu mùa, dòng giã chết 2-3 vạn người, toàn bộ quận đô bị triệt để phong tỏa, mà lại cách mỗi thời gian mấy năm, các ngươi Đại Tây Đế quốc liền sẽ bộc phát một lần bệnh đậu mùa, cho các ngươi mang đến to lớn trọng thương. Cái này đến nay trăm năm, các ngươi Tây Lương Vương quốc bị bệnh đậu mùa cướp đi nhân mạng, chí ít cũng có mấy chục vạn đi. Lý Chủ ánh mắt không khỏi co rụt lại. Bệnh đậu mùa đúng là Đại Tây Đế quốc thống khổ. Cứ việc phương Đông Tam Đại Đế quốc cũng chịu đủ bệnh đậu mùa nỗi khổ, nhưng Đại Tây Đế quốc càng thêm nghiêm trọng, quả thực là ác mộng. Bởi vì cảm nhiễm bệnh đậu mùa mà chết đâu chỉ mấy chục vạn. Nếu như có thể giải quyết triệt để bệnh đậu mùa, vậy đối với toàn bộ Đại Tây Đế quốc tới nói, hoàn toàn có vĩ đại ý nghĩa. Loại giá trị này hoàn toàn không phải một cái mỹ nhân có thể so sánh. Đại Tây Đế quốc Thái tử Lý Trụ nói, ngươi có thể cứu trị bệnh đậu mùa. Vân Trung Hạc nói, bệnh đậu mùa là một loại ôn dịch, ta có một loại biện pháp, có thể dễ như trở bàn tay làm cho cả Đại Tây Đế quốc, tất cả mọi người chung thân cũng sẽ không cảm nhiễm bệnh đậu mùa, làm cho cả Đại Tây Đế quốc triệt để chiến thắng bệnh đậu mùa, vĩnh viễn không cảm nhiễm. Lý Trụ lạnh giọng nói, ta làm sao tin tưởng ngươi? Ta vì sao tin tưởng ngươi? Vân Trung Hạc cười lạnh nói, không phải vậy ngươi cho rằng ta vì sao có thể có được địa ngục yêu cơ giải dược, hơn nữa còn có thể được đến 100 mê điệt cốc công huân tể? Đương nhiên là ta dâng lên phòng ngự bệnh đậu mùa chi pháp. Lời này vừa ra, Lý Trụ Thái tử ánh mắt không khỏi có chút co rụt lại. Đại Tây Đế quốc Thái tử Lý Trụ nói, nếu như có thể chiến thắng bệnh đậu mùa, vậy đối với ta Đại Tây Đế quốc xác thực có không gì sánh nổi to lớn giá trị. Dù là một thành trì đến trao đổi đều là đáng giá. Nhưng là ta lại muốn ngươi chiến thắng bệnh đậu mùa chi pháp, lại muốn cưới Tỉnh Trung Nguyệt, lại lo lắng ngươi chỉ là khoác lác, vậy hẳn là làm sao bây giờ đâu? Sau đó, Lý Trụ lộ ra một trận cười tà. Hắn từ trong ngực móc ra một bình thuốc, trực tiếp đổ vào Nam Bảo Bảo trong miệng. Không cần, Vân Trung Hạc cùng Tỉnh Trung Nguyệt điên xông lên phía trước. Ca Nông bỗng nhiên một trường bổ tới. Ta giết các ngươi, ta đem bọn ngươi chém thành muôn mảnh. Tỉnh Trung Nguyệt dù là đầu đau muốn nứt, hai mắt mê ly, cũng vẫn như cũ điên cuồng cùng người áo đen Ca Nông chiến đấu cùng một chỗ. Mỗi một chiêu đều là đồng quy vu tận tư thế, nàng cứ việc cùng người liều mạng chiến đấu cùng một chỗ, nhưng là tất cả tinh thần đều ngưng tụ Vân Trung Hạc bên này. Bởi vì Vân Trung Hạc vừa rồi âm thầm nói, cứu hài tử sự tình giao cho hắn, Tỉnh Trung Nguyệt phối hợp liền có thể. Trong song bào thai Nam Bảo Bảo bị Lý Trụ cho ăn xuống thuốc đằng sau, cả người lập tức đã hôn mê, gương mặt trở nên đỏ hồng đứng lên. Đây là địa ngục yêu cơ, ta bán đứt 3 năm. Lý Trụ nói, đương nhiên cái này Bảo Bảo còn nhỏ, cho nên ta chỉ cấp hắn cho ăn xuống 1% phân lượng, cho nên hắn cũng có đại khái hơn 10 ngày thời gian. Trong hơn 10 ngày nếu như không có giải dược mà nói, vậy liền khó giảng. Mà bây giờ chỉ có ta mới có địa ngục yêu cơ giải dược, cũng chỉ có ta mới có thể cứu người nam này Bảo Bảo. Vân Trung Hạc tê thanh nói, làm sao đến mức đây? Làm sao đến mức này a? Đại Tây Đế quốc Thái tử Lý Trụ nói, hơn 10 ngày thời gian, đầy đủ ta nghiệm chứng ngươi trị liệu chiến thắng bệnh đậu mùa biện pháp, cũng đầy đủ Tỉnh Trung Nguyệt cùng Vô Xương công chúa gả cho ta, đầy đủ chúng ta động phòng hoa chúc mấy chục lần. Sau đó Lý Trụ nói, Ngao Ngọc, ta có thể đem hài tử cho ngươi, nhưng là ngươi muốn đem trị liệu chiến thắng bệnh đậu mùa chi pháp giao cho ta. Mặt khác đâu, chúng ta Tây Vực có một loại phi thường mê người vũ đạo, được xưng là thoát y chi vũ. Ta muốn để Tỉnh Trung Nguyệt mỹ nhân ở bên trong đại điện này, đơn độc nhảy cho ta một người nhìn, liền xem như chúng ta thành hôn trước đó phúc lợi. Như thế nào? Tỉnh Trung Nguyệt đình chỉ cùng Ca Nông chiến đấu, ánh mắt liều mạng nhìn mình chằm chằm nhi tử bảo bối. Lý Trụ cười lạnh nói, tỉnh Trung Nguyệt, nhảy thoát áo chi vũ cho ta nhìn. Vân Trung Hạc nói, Lý Trụ thái tử, ta đáp ứng đem phòng ngự bệnh đậu mùa chi pháp giao cho ngươi. Hắn lấy ra một tờ giấy, đưa cho Lý Trụ. Lý Trụ đưa qua đi đằng sau, kinh ngạc nói, lại là đơn giản như vậy sao? Vân Trung Hạc nói, có hữu hiệu hay không? Ngươi nghiệm chứng là được. Lý Trụ nói, tốt, nghiệm chứng hữu hiệu, đồng thời tỉnh Trung Nguyệt tỉ muội gả cho ta. Động phòng hoa trúc đằng sau, ta liền cho đứa bé này giải dược. Sau đó, hắn đem Nam Bảo Bảo cũng đưa cho Vân Trung Hạc. Vân Trung Hạc tranh thủ thời gian ôm tới, hướng phía bên ngoài chạy vội, ôm Nam Bảo Bảo, hắn vọt tới ngoài điện, tiếp tục đặt ở Viên Thiên Tà trong ngực, cùng nhau giao cho Viên Thiên Tà còn có một bình địa ngục yêu cơ giải dược. Bình này mới là thật, vừa rồi hắn giao cho Lý Trụ bình kia chỉ có cái bình là thật. Bên trong giải dược là giả. Lý Trụ tên xúc sinh này chỉ cấp Nam Bảo Bảo cho ăn 1% địa ngục yêu cơ mà thôi. Cho nên giải dược hẳn là cũng chỉ cần 1% tả hữu. Mà lại trong thời gian ngắn như vậy ăn vào giải dược sẽ không có di chứng gì. 1% liều thuốc tả hữu giải dược. Đi mau, đi mau, đi mau. Vân Trung Hạc nói, nhất định phải rời xa đại điện. Viên Thiên Tà là dùng thuốc mọi người, không cần Vân Trung Hạc phân phó, hắn không nói hai lời, ôm hai cái bảo bảo chạy vội rời đi, lập tức liền nhảy lên ra mấy trăm hơn ngàn mét, rốt cục đem hai cái bảo bảo đều cứu ra, tiếp xuống có thể đem Lý Trụ tên cầm thú này nổ bay lên trời. Vân Trung Hạc một lần nữa trở lại trong đại điện, Đại Tây Đế Quốc Thái tử Lý Trụ nói, tỉnh Trung Nguyệt, khiêu vũ cho ta nhìn, múa bụng, thoát y chi vũ, mê người ngàn vạn, ngươi không nhảy nói, ta liền không cho giải dược. Hiện tại chỉ có ta mới có địa ngục yêu cơ giải dược. Coi như hiện tại đi mê điệt cốc cũng không kịp đi. Con của ngươi dù sao bao nhiêu tháng lớn, chưa hẳn có thể khiêng nhiều ngày như vậy, vì cứu ngươi hài tử, xin ngươi cho ta hiến múa đi. Vân Trung Hạc hướng phía Lý Trụ cong xuống, cao giọng nói, ta cho ngài tấu nhạc, ta cho ngài tấu nhạc. Sau đó Vân Trung Hạc liều mạng dùng nắm đấm gõ trống. Liền cái này hắn tạm dừng gõ trống, lại một lần nữa cao giọng nói, Lý Trụ thái tử, xin ngươi cho ra giải dược đi, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp A. Vân Trung Hạc phát ra tín hiệu, lúc này, đại điện bên cạnh mật thất gian phòng lãnh bích rốt cục đạt được tín hiệu. Lập tức dùng ngọn nến đốt lên kíp nổ, thông hướng vương tọa phía dưới vạn cân thuốc nổ kíp nổ. Lý Trụ cầm thú, nhất định phải đưa ngươi nổ bay thượng thiên. Chú thích, hôm nay đổi mới hơn 16.000, vậy mà viết đến hơn 8 giờ sáng. Đơn giản, ngày cuối cùng, giúp ta bảo trụ phân loại nguyệt phiếu thưởng. Nguyệt phiếu cho ta được không? Cảm động đến rơi nước mắt một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.